Chương 440, tuột cùng Ngọc Thô chưa mài rũa. Tề Dũ vì vóc người rất tục tàng, nhưng là một cái lòng rất tỉ mỉ, người rất có kiên nhẫn. Hắn kinh ngạc nói, Tuấn Vũ, ngươi cho cái này Lâm Nhuế đánh giá có chút cao a. Bên cạnh ảnh hậu Tề Lam bưng một mâm cắt tốt trái cây, đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Nàng trêu ghẹo nói, Tuấn Vũ, cái đó gọi Lâm Nhuế tiểu cô nương, có phải là rất đẹp hay không a? Tề Tuấn Vũ ngẩn người, hắn ý thức được mẹ đang nhạo báng cái gì sau, gò má một đỏ. Hắn có chút không lời nói, mẹ, ngươi chớ nói bậy bạ à, nàng rất nhỏ, năm nay mới học trung học. Bất quá nàng nhan trị giá, thỏa thỏa trong nháy mắt giết trong vòng giải trí mặt rất nhiều nữ minh tinh. Trọng yếu nhất chính là, nàng khí chàng siêu cấp mạnh mẽ. Thật ra thì Tề Tuấn Vũ lời này coi như là bảo thủ. Bất quá hắn nghĩ, mình nói những thứ này, đã coi như là thành công đem mẹ cùng cậu lòng hiếu kỳ đều chọn đứng dậy. Sau đó hắn lấy ra bọn họ mấy cái khách quý kết thúc chụp sau chụp chung, chỉ trung ương tựa như nữ vương giống nhau nữ hải, nói, nàng chính là Lâm Nhuế. Nữ hải mặc một bộ cổ trang, trên trán là mang kim văn màu trắng lau ngạch, kia tuyệt đẹp ngũ quan, càng làm cho người mắt lom lom. Nàng mâu quang lẫm liệt, khí chàng mạnh mẽ. Thân thể nho nhỏ bên trong, tựa như hàm chứa ngạo thị hết thể lực lượng Tề Du cùng Tề Lam ánh mắt đồng thời một lượng tiểu cô nương này. Thật đúng là một cái không phải Ngọc Thô chưa mài rũa á, trọng yếu nhất, chính là tiểu cô nương này phong cách. Mới xuất đạo tiểu cô nương, có vui vẻ khả ái, có xinh đẹp làm người hài lòng, có thanh nhan quật cường. Mà tiểu cô nương này là trời xanh nữ vương A. Tề Du lập tức nói, Tuấn Vũ, tiểu cô nương này bây giờ chỉ là một tố nhân sao? Đúng vậy, nàng bây giờ học lớp 10. Là cầm thành, trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, là làm ăn. Mau mau mau. Đem nàng tài liệu cặn kẽ phát cho ta một cái tố nhân, liền có thể đăng tại có 3 cái diễn viên, ngoài ra 2 cái tố nhân điều kiện đều so với nàng tốt, điều kiện tiên quyết, lại thành công biến thành C vị chớ đừng nói chi là, tiểu cô nương này không thi son phấn, người liền đẹp đến rồi như vậy. Nay phải ra nói không lửa nói, thiên lý khó tha thứ A. Bên này Tề Dũ cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Hắn lập tức đi tra Lâm Nhuế tài liệu, hơn nữa tìm tới trong công ty kim bài quản lý. Nhanh chóng đi nghị chế hợp đồng. Mà bên này Lâm Nhuế mở ra điện thoại di động, nhưng lại nhận được một cái hẹn chặt bạn tốt xin. Người bạn tốt này xin hay là từ cái đó tu tiên trong bảy mặt gửi tới. Lâm Nhuế dương một chút lông mày, suy nghĩ một chút, điểm thông qua. Nàng liền tăng thêm cái tên này kêu Kiến An Thần Quân đạo hữu hẹn chặt. Lâm Nhuế, Phan Kiến Kiến An Thần Quân, là, Phan Kiến cầm điện thoại di động tay, đều run lên, trong lòng xấu hổ cảm vô hạn mở rộng. Ban đầu ở Ngọa Long Sơn trang lên thời điểm, hắn cũng cảm giác cái này Lâm Nhuế rất không bình thường, nhất là mấy lần lại vẫn cảm thấy như có như không kiếm ý, nhất là nàng dần dần hiện lộ ra chỗ đặc biệt. Bất quá bởi vì chụp tương đối trọng yếu, hơn nữa mỗi ngày đều an bài rất đầy, trọng yếu hơn chính là, lần này chụp cũng đối Ngọa Long Sơn trang hết sức trọng yếu. Cho nên Phan Kiến tạm thời liền không có hành động gì, không có lúc không có ai đi tiếp xúc Lâm Nhuế. Chờ đến đám này khách quý cùng đạo diễn tổ người đều sau khi rời đi, hắn nhường học trò Tôn Cửu tới xử lý những chuyện khác, chính mình chính là nghĩ tới cái đó tu tiên bầy. Hắn ở bên trong coi như là tu vi tương đối thấp tầng dưới chót rồi, hơn nữa khai khiếu thời điểm tuổi tác đều rất lớn rồi, cho nên ở bên trong đến coi như là một cái yên lặng không nghe thấy tiểu trong suốt. Sau đó Phan Kiến liền ôm thử nhìn một chút thái độ, ở bên trong lục soát một chút Lâm Nhuế tên, kết quả... thật vẫn lục soát ra rồi.